Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2086, chương 2087, đây chính là người võ đạo. Vương Minh, Chu Thiên Huy, Tô Tân Vũ, ông trời của ta, cái kia, những người kia đều là các đại thiên tôn thủ tịch đệ tử a. Lần này xong đời, Cơ đại sư chết chắc. Những này thủ tịch đệ tử, yếu nhất cũng là chân thần cửu trọng thiên sơ kỳ. Này làm sao đánh, ngoại trừ đã ngã xuống Hà Tương Vân cùng Tống Tào đại sư. Cửu lạc tập thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm cao thủ toàn bộ tụ tập tại đây. Chung quanh một mảnh tiếng than thở, hiển nhiên đội hình này đem bọn hắn hù dọa. Những này thủ tịch đệ tử, chính là tại trong chân thần cửu trọng thiên. Đều là nhân vật hết sức mạnh mẽ, nghiền ép cùng giai không có vấn đề gì cả. Cơ đại sư thậm chí ngay cả chân thần cảnh hậu kỳ còn kém một chút. Thế thì còn đánh như thế nào? Phong Thiên Dương một mặt ngạo nghễ, chuyển hướng cô Hồng thản nhiên nói. Cô Hồng, thế hệ trẻ tuổi sự tình giao cho chúng ta chính mình. Ngươi hay là không cần nhiều quản, nếu không... Cũng đừng trách Phong mỗ không khách khí. Cô Hồng Thiên Tôn hai mắt nhắm lại. Nói, yên tâm, bản tôn sẽ không xuất thủ. Cái kia Vương Minh một mặt khinh thường nhìn xem Diệp Viễn. Thản nhiên nói, Phong huynh, đối phó dạng này mặt hàng. Vương Minh một người đều dư xài. Làm gì lao sư động chúng? Diệp Viễn cười lạnh nói, dạng này mặt hàng. Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi gần nhất phục dụng ta luyện chế giật thanh đan, mới đột phá đến chân thần cửu trọng thiên đỉnh phong a. Vương Minh thản nhiên nói, thì tính sao, ngươi không có nghe Phong huynh nói sao? Võ đạo mới là đại đạo, ở tại chúng ta võ lực trước mặt, ngươi liền cùng sâu kiến một dạng yếu ớt. Diệp Viễn nghe vậy, nhếch miệng cười nói, rất tốt. Xem ra ta coi thường người cực bắc vô sỉ trình độ. Cửu lạc tập thiên tôn bọn họ thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn a. Mấy người các ngươi cùng lên đi. Diệp Viễn có thể nhìn ra mấy người này đều phục dụng chính mình luyện chế đan dược, tu vi đều có hiệu quả nhanh chóng biến hóa. Bực này ân huệ Vương Minh thế mà một lời che chi, sao mà vô sỉ. Diệp Viễn đan dược đó là thiên kim khó đổi, cho dù là một chút xíu tiến bộ đều cho những người này tiết kiệm được mấy trăm hơn ngàn năm. Cùng tiến lên, người sợ không phải điên rồi đi. Vương Minh bọn người bật cười nói, theo bọn hắn nghĩ Diệp Viễn đan đạo mạnh hơn cũng bất quá là vì người khác làm áo cưới thôi, chính mình có thể có bao nhiêu thực lực, ngay cả chân thần cảnh hậu kỳ cũng chưa tới. Thế mà nói khoác mà không biết ngượng muốn lấy một địch bầy. Thật sự là vô tri đến buồn cười a. Ha ha, xem ra tiểu tử này bình thường cao cao tại thượng, đã quên đi cái gì gọi là lòng kính sợ. Đã như vậy, chúng ta dạy một chút hắn đi. Tô Tân Vũ cười nhạt một tiếng, ngạo nghễ nói đi. Bảy người mang theo một mặt biểu tình hài hước, hướng Diệp Viễn lướt tới. Đối với dạng này chiến đấu, bọn hắn đều có chút hững hờ, thật không có có tính khiêu chiến, chỉ là bọn hắn không có phát giác. Cô Hồng Thiên Tôn trên mặt đồng dạng lộ ra một vòng biểu tình hài hước. Diệp Viễn cùng Phong Thiên Dương ai lợi hại, hắn không biết, nhưng là Diệp Viễn dám để cho những người này cùng tiến lên. Vậy khẳng định là không có đem bọn hắn để vào mắt. Những người này mạnh hơn Hà Tương Vân. Nhưng cũng mạnh không đến đi đâu. Diệp Viễn một bàn tay trấn áp Hà Tương Vân. Đoán chừng đối phó bọn hắn cũng không nói chơi. Mấy ca, cùng hắn hào hào chơi đùa đi. Vương Minh cười nói, đã vọt đến Diệp Viễn sau lưng. Tốc cực nhanh, khóe miệng của hắn hiện lên một vòng nụ cười chế nhạo. Đưa tay liền thua một chưởng. Những người khác cũng đều là một mặt nghiền ngẫm. Tựa hồ đã thấy Diệp Viễn bị hí lộng lúc biểu lộ hoảng hốt kia. Nói đến chậm, Kỳ thật Vương Minh tốc độ cũng chính là chuyện một cái chớp mắt tình. Thế nhưng là, ngay tại hắn một trường này sắp rơi vào Diệp Viễn đầu vai thời điểm. Diệp Viễn giống như phía sau sinh con mắt đồng dạng, có chút nghiêng người, nhẹ nhàng linh hoạt tránh khỏi. Đây chính là ngươi nói võ đạo sao? Lời thề son sắt nói cái gì võ đạo? Ta còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại. Thật là khiến người ta thất vọng a. Diệp Viễn lắc đầu, thở dài nói, Vương Minh khuôn mặt, trong nháy mắt, trướng thành màu gan heo. Lần này mất mặt ném đại phát. Ha ha, Vương Minh, ngươi không phải nói muốn chơi chơi hắn sao? Làm sao mình bị chơi? Chu Thiên Huy cười to nói, Vương Minh, ngay cả cái chân thần cảnh trung kỳ đều không thu thập được. Ngươi thật sự là cho chúng ta những này thủ tịch đệ tử mất mặt a. Tô Tân Vũ cười to nói, mặt khác mấy tên thủ tịch đệ tử thấy thế, cũng là riêng phần mình trào phúng. Mấy đại thủ tịch ở giữa, tự nhiên cũng là âm thầm phân cao thấp. Nhìn thấy Vương Minh kinh ngạc, không thể thiếu nói móc một phen. Chỉ gặp Vương Minh sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, vừa rồi chỉ là nhất thời chủ quan. Tiểu tử, ngươi không cần phách lối. A, thật sao? Diệp Viễn hai tay chắp sau lưng, một mặt ý vị thâm trường. Nhìn thấy Diệp Viễn thần sắc, Vương Minh lập tức thẹn quá hóa giận. Giận dữ nói, tiểu tử, ngươi dám xem nhẹ ta. Vương Minh khí thế lập tức nhảy lên tới đỉnh phong. Quỷ dị mà xảo trá một kiếm, hướng về Diệp Viễn đâm tới. Hiu, Vương Minh một kiếm này tốc độ cực nhanh, cơ hồ là chớp mắt đã tới. Chỉ là, Diệp Viễn vẫn như cũ hơi hơi một cái nghiêng người, lại là nhẹ nhàng linh hoạt vọt tới. Đáng chết, hắn là thế nào làm được? Ta cũng không tin, ngay cả một cái chân thần cảnh trung kỳ đều không thu thập được. Vương Minh cắn răng một cái, huy kiếm lại đến, chỉ là, vô luận hắn cố gắng thế nào, vẫn như cũ không đụng tới Diệp Viễn nửa mảnh góc áo. Hắn nói chơi đùa Diệp Viễn, có thể kết quả cuối cùng cũng là bị Diệp Viễn chơi. Ngay từ đầu, mọi người cũng đều đang giễu cợt Vương Minh, cảm thấy thủ tịch này quá rác rưởi. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người không cười được. Lần một lần hai còn có thể nói là vận khí tốt. Thế nhưng là Vương Minh thực lực bọn hắn rất rõ ràng. Dù gì, cũng không trở thành bị chân thần cảnh trung kỳ đùa nghịch xoay quanh. Chu Thiên Huy bọn người hai mặt nhìn nhau, đều từ riêng phần mình trong mắt thấy được rung động. Cùng tiến lên, tiểu tử này, có gì đó quái lạ. Chu Thiên Huy trầm giọng nói. Lục đại thủ tịch lập tức thi triển thủ đoạn, cùng nhau tiến lên, chỉ là, bọn hắn gia nhập chiến đoàn, vẫn không có dùng, căn bản không ai có thể đụng tới Diệp Viễn nửa điểm góc áo. Bảy người khí thế hùng hổ, có thể mặc cho bọn hắn nhiều cố gắng, vẫn như cũ không làm gì được Diệp Viễn, bọn hắn càng đánh càng là kinh hãi, càng đánh càng là rung động. Diệp Viễn thân pháp quá quỷ dị, tựa như là một con lươn đồng dạng, căn bản bắt không được. Nơi xa, Phong Thiên Dương sắc mặt đồng dạng càng ngày càng ngưng trọng. Diệp Viễn chiêu này, rõ ràng là cực kỳ cao minh không gian pháp tắc. Bực này chí cao pháp tắc, lĩnh ngộ một chút cũng là đại khí vận. Diệp Viễn hiển nhiên lĩnh ngộ được cảnh giới cực cao, mấy tên ngu xuẩn kia căn bản cũng không có phát giác. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chân thần lục trọng thiên, đem bảy tên chân thần cửu trọng thiên đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chẳng lẽ, cơ đại sư chẳng những là đan đạo đại sư, đồng dạng là võ đạo cao thủ. Quá mạnh, cũng không biết, cơ đại sư có hay không thủ đoạn phản kích. Ngoặc kép. Một cái chân thần lục trọng thiên đùa bỡn bảy tên chân thần cửu trọng thiên. Một màn này quá mức rung động, dẫn tới một mảnh tiếng than thở. Tất cả mọi người coi là Diệp Viễn chắc là phải bị trêu đùa. Ai ngờ kết quả hoàn toàn tương phản. Ha ha, đây chính là các ngươi võ đạo sao? Thật sự là buồn cười a. Ngay cả ta cái này tiểu đạo luyện dược sư cũng không sánh bằng. Các ngươi cũng dám danh xưng thủ tịch đệ tử. Trên không trung truyền đến Diệp Viễn trêu tức tiếng cười. Bỗng nhiên, một cỗ hung hãn khí huyết chi lực phóng lên tận trời. Tất cả mọi người là biến sắc. Được rồi, các ngươi làm ta quá là thất vọng. Kết thúc trận này trò chơi đi. Diệp Viễn lười biếng thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.